Con số quân đoàn tái tụ Hoàn Châu. Chương 3, huynh đệ nói chuyện đêm. Góc truyện audio.com. Tiểu Bát, tại sao ngươi lại biến thành nữ nhân? Lời nói của Dận Chân không thể nghi ngờ là dẫm vào nỗi đau của Bát gia. Một cái ôm tốt đẹp cứ như vậy bị Bát gia đẩy ngay chẳng hề khách khí. Ngươi nghĩ ta muốn như thế sao? Đều là hoàn hồn, tại sao để cho ta biến thành nữ nhân? Tại sao đời trước ngươi được ngôi vị hoàng đế? Đời này vẫn là Long Tử Phượng Tôn. Một, Bát gia thực buồn bực. Nếu chỉ có chính mình, như vậy thì không cần so sánh. Nay Tư Ca cũng xuyên về. Y không thể không buồn bực. Người so với người tức chết mà. Chỉ là Bát gia không nghĩ tới. Biểu tình tức giận trẻ con này ở trên khuôn mặt Phú Sát Thị lại làm cho Tứ gia cảm thấy vô cùng đáng yêu. Không nhịn được bật cười. Tứ ca thanh âm của Bát gia lộ ra hung hăng uy hiếp. Đương nhiên hiệu quả đối với Ung Chính gia cũng không quá tốt. Được rồi, là Tứ ca sai, Dận Chân hiếm khi chịu thua làm giận tự không biết làm sao. Từ khi nào mà Tứ ca biết giải thích nhận sai, những chuyện rối rắm đời trước lập tức ào vào trong trí óc. Nhất thời khiến Dận tự có chút đau lòng. Tiểu Bát, còn trách Tứ ca sao? Dận Chân khẽ cau mày, cuối cùng vẫn hỏi ra vấn đề này. Dận tự hơi tự giễu cười nhẹ một tiếng, cảm thấy đầu lại hơi đau, liền dựa vào mép giường, nhìn Dận Chân, làm sao có thể không trách, nghĩ đến tiểu cửu đi trước ta một bước, nghĩ đến Phúc Tấn bị Tư ca tốt của ta nghiền xương thành cho. Nghĩ đến tiểu thập tứ bị nhốt nửa đời người, Dận tự không nói thêm nữa, bởi vì y nhìn ra Dận Chân có dấu hiệu tức giận. Y thầm cười buồn, quả nhiên vẫn là tính tình đế vương không cho phép người khác nói mình không đúng. Trong lòng ngươi, những người này vĩnh viễn là quan trọng nhất sao? Dận Chân nhìn chằm chằm vào mắt Dận Tự, hắn không biết tại sao mình lại hỏi vấn đề này. Chẳng lẽ còn chờ mong người nọ nói ra đáp án mà bản thân muốn ư? Dận Tự không biết suy nghĩ trong lòng Dận Chân, cười lạnh nói. Trong lòng Tư ca không phải cũng chỉ có thập tam mới là huynh đệ chân chính sao? Tiểu cửu vì giúp ta mà tan hết gia tài, buông tha tính mạng, tiểu thập bởi vì ta mà không có tuổi già tự do. Chẳng lẽ bọn họ không xứng là người quan trọng nhất của ta? Tiểu Bát Dận Chân nhìn vẻ mặt Dận Tự mà đau lòng không thôi. Cũng biết chẳng thể nào cãi lại, lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng Dận Tự âm thầm phát khổ. Không phải đã quyết định thôi dây dưa những chuyện kia sao? Huống hồ chính mình đâu thực sự trách hắn. Bất hạnh của tiểu cửu, tiểu thập còn không phải do bị mình liên lụy, là đệ đệ nặng lời, đều là ân oán đời trước, còn nói đến làm gì? Hơn nữa, ta đâu phải không hiểu khó khăn của ngươi. Người khác nói ngươi tàn nhẫn, nhưng thiên gia, hai, vốn không tồn tại nhân từ. Dận Chân không biết phải nói với người đối diện như thế nào về tình cảm phức tạp của bản thân. Nhưng ít ra kiếp này bọn họ còn có thể gặp lại. Đây đã là trời cao ban ơn. Tiểu Bát, đời này Tư ca tuyệt đối không làm tổn thương ngươi nữa. Ta cam đoan, Dận Tự bị bộ dáng trịnh trọng của Dận Chân làm cho buồn cười. Đệ đệ đời này chắc chắn sẽ không tranh giành với ngươi. Bát gia bất đắc dĩ nhìn chính mình một cái. Đại thanh triều chúng ta hẳn là không cho phép có một võ tắc thiên đi. Dận Chân kéo Dận Tự lại, ôm chặt vào trong lòng, ghé vào lỗ tai y nói. Vậy tiểu Bát cứ làm Phúc Tấn của Tứ ca là được rồi. Dận Tự bị Tứ ca xưa nay đứng đắn của mình đùa giỡn một hồi. Hai tai đã bắt đầu nóng lên, nâng tay muốn phản kích một chút. Nhưng vừa thấy bàn tay thon nhỏ trắng nõn của bản thân thì đành cam chịu số phận mà buông xuống. Lúc này, ở trên trời, Nguyệt Lão nhìn hai người nói chuyện qua thủy kính, âm thầm mắng hai tên ngốc kia, đã sắp xếp đến nước này rồi mà còn chưa nói rõ ràng. Nguyệt Lão hơi buồn bực, nhân duyên của hai người đó là trời định, kiếp trước hai người đều là nam tử nên không được, kiếp này nói thế nào cũng phải giải quyết cho xong. Vì thế Nguyệt Lão bắt đầu tính toán làm cho ai xuống tiếp. Đúng rồi, Tiểu Bát, ngươi trở về khi nào? Trong trí nhớ của Vĩnh Dung hình như không có chút ký ức nào liên quan tới vị Phúc Tấn này. chỉ sớm hơn ngươi một ngày. Cháu trai tốt này của ngươi cũng là một đứa sủng thiếp diệt thê. Ba, nữ nhân vừa rồi mới là người trong lòng của hắn. Hơn nữa trong bụng còn có chắt trai của ngươi nữa đấy. Dận Chân nghĩ đến nữ nhân kia liền một trận ác hàn. Từ trước đến nay hắn chán ghét nhất chính là loại nữ nhân hơi một chút là khóc nỉ non như thế. Vậy sau này Tư Ca chuyên sủng một mình ngươi được không? Dận Tự không nói gì, liếc Dận Chân một cái trắng mắt, trong lòng nghĩ Tư Ca càng ngày càng không biết điều. Chẳng lẽ bị Vĩnh Dung lây bệnh, bản thân thật vất vả quyết định cùng hắn chỉ làm huynh đệ. Không dưng nói với mình những lời trêu chọc này làm gì? Hiển nhiên, Bát Gia từ đời trước đã không quá nhạy bén với chuyện tình cảm, sẽ không nghĩ đến trong lòng Dận Chân tồn tại tâm tư giống y. Thấy ra biến thành nữ nhân thì tiện đùa giỡn có phải hay không? Cẩn thận ra mất hứng dàn vặt đám con cháu của ngươi. Nói đến đây, hai người đều nghĩ đến cái tên không biết điều Hoàng Lịch kia. Tư Ca, nếu sớm biết ngươi có đứa con trai xuất sắc như vậy, năm đó gia sẽ không tranh với ngươi, nhìn con trai tốt của ngươi đánh bại cơ nghiệp Đại Thanh chúng ta là được. Dận Chân biết lão Bát là đang châm chọc hắn, nhưng sự thật Hoàng Lịch làm hắn mất sạch mặt mũi. Trước đây ta nhận thấy Hoàng Lịch rất tốt, không nghĩ tới càng ngày càng hoang đường. Nếu ta và ngươi đã đến nơi này, vậy không thể tiếp tục nhìn tiểu tử kia hồ đồ. Gia chỉ sợ Tư Ca ngươi mềm lòng luyến tiếc con. Hừ, Tiểu Bát cảm thấy Tư Ca sẽ là người dễ mềm lòng sao? Dận Tự co rút khóe miệng. Quả thực, nếu Ung Chính Gia là người mềm lòng, vậy chẳng tìm ra được ai nhẫn tâm. Con trai thì thế nào? Lúc đó Hoàng Thời không phải con trai hắn. Hôm nay ở bãi săn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không muốn tiếp tục kéo đến ân oán kiếp trước, Dận Tự đành phải chuyển đề tài. Đoạn ký ức này của ta có chút trống. Chỉ nhớ rõ là ngựa nổi điên làm Lục A Ca bị ngã hôn mê bất tỉnh. Sau đó ta liền chiếm thân thể hắn. Nói đến đây, Ung Chính Gia thở dài. Mà Hoàng Lịch đối với con trai này cũng không quá quan tâm. Ngược lại rất để ý đến nữ tử mà Ngũ A Ca bắn trúng. Nàng ta còn cầm theo tín vật, xem ra là nợ phong lưu. 4. Mà tiểu tử Hoàng Lịch để lại mười mấy năm trước, Dận Tự cũng có chút vô lực, thở dài, Tư Ca, ngươi làm sao sinh ra đứa con trai như Hoàng Lịch vậy? Tiểu tử này lắm tật xấu như thế là ở đâu ra? Thích làm lớn hám công to, tự cho là anh tuấn kiệt xuất các loại. Vì thế, Ung Chính Gia cùng Bát Gia đều buồn bực, nếu không phải chắc chắn đây là con ruột. Hắn cũng thật sự hoài nghi là mình bị cháo con rồi. Nghe nói tiểu Hoàng Lịch định đem Lục A Ca làm con thừa tự. 5. Cho Dận Hy, nhị thập nhất đệ, Dận Tự tự diễu kéo khóe miệng. Đệ đệ này sinh ra vào năm Khang Hy thứ 50 thì phải. Khi đó bọn họ đâu có chú ý tới thằng nhóc này. Ừ, quả thật là vậy, chỉ là còn muốn chờ nữ Hỗ Lộc thị trở về mới định đoạt. Dù sao cũng phải có nghi thức dòng họ, mà thập nhị cũng chưa chắc đã gật đầu đồng ý đâu. Nếu là như thế, tiểu tử Hoàng Lịch này sao còn cho con gái của Phó Hằng làm phúc tấn Vĩnh Dung? Gia tộc Phú Sát thị có thể coi là có uy vọng và chung với Hoàng đế nhất đương triều. Thế mà tiểu tử kia lại định để đứa con này làm con nuôi. Hắn phải biết rằng một gia tộc không thể có hai phúc tấn hoàng tử chứ. Tư Ca à, chỉ thị của tiểu Hoàng Lịch nhà ngươi thật đúng là đặc biệt. Dận Chân đen mặt, im lặng không nói gì. Trong lòng bắt đầu tính toán phải trừng trị Hoàng Lịch như thế nào. Nhưng mà lại nói tiếp, Vĩnh Dung này cũng là một đứa không tệ. Chỉ tiếc mẫu phi là người Hán. Huyết thống không đủ, nếu không so về bộ dáng hay năng lực đều hơn Ngũ A Ca kia nhiều. Ừ, quả thực có thể nói là tốt. Tuy rằng hầu hết tâm tư đều đặt ở học vấn sách vở, nhưng vẫn có thể đảm đương công việc, Dận Chân cảm thấy được an ủi, cũng đánh giá một chút về đứa cháu trai rất có duyên với mình này. Cuối cùng vẫn còn một đứa có ít bản lĩnh, nếu đứa cháu nào cũng giống Vĩnh Kỳ, hắn đây căn bản không còn tí mặt mũi nào. À, nhưng mà ánh mắt chọn nữ nhân của Vĩnh Dung trái lại cùng Hoàng Lịch giống nhau như đúc. Bát Gia nghĩ đến đời trước mình bị khinh bỉ, tất nhiên không quên kích thích thứ ca tốt của y một chút. Giận Chân lập tức đen mặt, khả năng nói lời ác độc của Tiểu Bát quả nhiên không lui bước mà. Giận tự tìm một vị trí thoải mái trong lòng Giận Chân rồi nằm xuống. Tình trạng đau đầu trước đó không hề giảm bớt, ngược lại đang có xu thế càng thêm nghiêm trọng, y đành nhắm mắt, nâng tay xoa thái dương. Giận Chân phát hiện ra tư thế của hai người có chút ái muội. Thân thể không khỏi cứng lại, hắn cúi đầu nhìn sắc mặt Giận Tự có chút khác thường. Tay đặt lên trán y xem xét, trong lòng bối rối, làm sao vậy, có chỗ nào không thoải mái sao? Giận Tự miễn cưỡng mở mắt, lắc đầu, thân thể của Phú Sát Linh Thư không tốt lắm, hôm qua bị cháu trai của ngươi làm cho tức giận đến ngất đi. Thế nên ra mới ở trong thân nữ tử một cách kỳ lạ như vậy. Nhưng mà cũng không có bệnh gì, chỉ là hiện tại cảm thấy choáng váng. Giận Chân đau lòng cầm tay Giận Tự, sau đó nhẹ nhàng giúp y xoa hai bên thái dương, hay là gọi thái y đến xem một chút. Giận Tự cảm thấy bàn tay to của Giận Chân ấn thực thoải mái, cũng chậm chậm nhắm mắt, bắt đầu buồn ngủ, mơ mơ hồ hồ nỉ non. Không cần, ra sợ ồn cứ như vậy, thực thoải mái. Giận Chân nhìn người trong lòng mình ngủ giống như một con mèo lười, cũng nhịn không được mà cười càng thêm nhu hòa. Rốt cuộc chờ y ngủ say, hắn nhẹ nhàng chỉnh tư thế giúp y nằm thoải mái, vụng trộm hôn nhẹ lên khóe miệng người kia. Hắn dập tắt ngọn đèn trong phòng, cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 1. Long Tử Phượng Tôn, con cháu hoàng gia. 2. Thiên gia, chỉ hoàng tộc. 3. Sủng thiếp diệt thê, cưng chiều vợ lẽ, lạnh nhạt thậm chí đối xử không ra gì với vợ cả. 4. Nợ phong lưu, ý chỉ con riêng do vụng trộm với người khác sinh ra. 4. Con thừa tự, đứa con thừa hưởng tài sản của ông cha để lại và chăm lo việc thờ cúng. Ở đây là nói muốn để Lục A Ca làm con nuôi nối dõi hương hỏa nhà khác. Vẫn là người trong hoàng tộc nhưng không còn là con vua nữa. Hết chương.